Kiếp Thiên Vận, chương 543, Công Tội. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện tại Mục Vương còn tại công thành A. Ta nhu cầu cấp bách hiểu rõ trong cái này tình huống. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đánh lâu không xong, bây giờ chú đóng ở Đại Long huyện đã có 2 ngày. Không biết đánh ý định gì. Chúng ta mấy cái đến đây tìm Thành Hoàng đại nhân đi gấp rút tiếp viện. Bạch Vô Thường nói, ta xem mắt Đại Mi. Đại Mi gật gật đầu. Đúng nha, Mục Vương quỷ kế đa đoan. Không biết vì sao, đánh một trận liền không đánh. Chẳng lẽ là cho là chúng ta thủy trấn không hạ được. Cho nên ngược lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm sao có thể. Ta nhanh quay ngược trở lại tư duy. Nghĩ đến rốt cuộc cái gì có thể sẽ làm Mục Vương ở tại Đại Long huyện mà không công tới. Nghĩ tới đây. Nghĩ đến Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thùy. Trong lòng lập tức một hồi giật mình. Tiểu chất tử khẳng định là cứu quá chính mình mụ mụ. Bây giờ có thể ra tới. Đơn giản chính là muốn dẫn ta đến. Mà Đại Mi có thể bình an đến nơi đây. Chỉ sợ cũng là thác phúc của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mục Vương biết rõ nhược điểm của ta. Tính toán đợi ta đến rồi. Lại tế ra Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thủy này 2 chương át chủ bài. Làm ta bó tay bó chân không dám động đậy. Tiểu chất tử nếu như đã mất đi mẫu thân. Sợ rằng sẽ chạy tới phản sát ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liếc nhìn bên cạnh một bên liếm láp kẹo que. Một bên khóc bù lu bù loa hài tử. Ta thở dài. Nếu như Mục Vương tế ra Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thùy. Ta có thể xuống tay được không? Trong lòng ta cũng có chút lo nghĩ. Dù sao đều là lão quen quỷ. Thật muốn thấy chết không cứu. Trong lòng cũng sẽ có ngật đáp. Phía dưới quỷ cũng sẽ chặt ta cột sống mắng ta thân tình không để ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại phần lớn binh lực đều tại Thiên Nhất Động Phủ. Cùng Đại Long huyện xa xa đối lập nhau. Thủy trấn trải qua Tả Thần cùng Ngụy Tử Linh cùng nhau chỉ huy. Đề phòng đều là một ít thế lực. Không đủ gây sợ. Bạch Vô Thường tiếp tục đem tin tức giao tiếp cho ta. Ta nghĩ nghĩ. Thủy trấn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Chỉ dựa vào mượn điểm này thi binh. Không thể trở ngại quá lâu. Vẫn là về trước đi lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, trải qua đại lộ rêu rao quá cảnh. 2000 tinh nhuệ quỷ vương trực tiếp dọa đến hết thảy thế lực không dám dị động. Đến thủy trấn cơ hồ là tiến quân thần tốc. Không quỷ dám ngăn, thủy trấn bên kia, Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần đều dài ra một hơi. Thủy trấn 3 tòa tiểu thành thị các thành 1 tòa thành hoàng quy mô. Nhưng Mục Vương cũng biết cái khác thành nhỏ đều không có Thiên Nhất Động Phủ chất béo nhiều. Tài nguyên tất cả đều tụ tập ở nơi đó. Đánh vỡ tòa thành này. Cái khác cũng bất quá gà đất chó sành mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ Mục Vương đại quân áp cảnh. 10 mấy vạn đại quân nghĩ muốn đánh liền đánh. Nghĩ không đánh sẽ không đánh. Nam thành phố Thành Hoàng hiện tại văn võ bá quan còn tại cãi cỏ. Chẳng lẽ cãi cọ có thể mang đến chỗ tốt cực lớn? Ta xem không phải, chỉ định là vấn đề gì kiềm chế Nam thành phố bên kia binh lực. Bằng không hơn 20 vạn binh lực xuống tới. Bao nhiêu có thể làm dịu chúng ta tình huống bên này? Tả Thần cười lạnh nói. Hừ, đã nhất thiên đều trở về. Chúng ta giết chết bọn chúng đám hỗn đàn kia. Có nhiều như vậy quỷ vương. Đủ để 10 vạn tinh binh. Kế tiếp còn có hết mấy vạn viện quân. Chúng ta nhất định có thể thắng. Ngụy Tử Linh cũng lên tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy soái, Tả soái, ta cái này đi Thiên Nhất động phủ bên kia tăng cường phòng vệ. Mục Vương đại quân tình huống còn không công khai, tăng thêm quân địch bắt được chúng ta bím tóc, một bộ thay trời hành đạo dáng vẻ, đại quân cùng chết, rất là không khôn ngoan. Vẫn là trở về nhìn xem tình huống rồi nói sau. Ta đi ngang qua thủy trấn cũng chính là nhìn xem bố phòng tình huống. Mắt thấy bọn họ thành kiên pháo lệ, cũng liền không có ý định chờ lâu. Dù sao nơi này cách Đại Long huyện còn rất xa. Ba tòa thành nhìn như tương liên, lại là tách ra, chiếm lĩnh nơi này còn không bằng chú đóng ở Đại Long huyện. Mục Vương không có đần như vậy. Cũng tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục cố thủ nơi đây. Cẩn thận đằng sau mấy cái kia đầu hàng Mục Vương thành hoàng thế lực liền tốt. Ngụy Tử Linh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Tử Linh bên này còn có 3-4 ngàn binh mã. Thủ ngự một phương còn là có thể làm được. Đằng sau đầu hàng Mục Vương những cái đó thành hoàng, binh mã đã sớm cho đủ số vào Mục Vương trong quân. Không có gì lực công kích. Mục Vương hiện tại muốn cùng ta quyết chiến, chắc chắn sẽ không lưu thủ. Hắn ý nghĩ đơn giản thô bạo. Trước đứng tại đạo đức điểm cao, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đem ta một mẻ hốt gọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 15 vạn tinh binh, chính là liền nam thành phố cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người là dụng binh lão đạo chí tướng. Đại kế mưu tránh không khỏi đối phương phát giác. Tiểu kế mưu cũng có tác dụng không nhiều lắm. Chân chính quyết thắng vẫn là dựa vào thực lực cường thịnh, cùng với sĩ khí nhiều ít, thậm chí thiên thời địa lợi loại hình nhân tố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta dọc theo nội thành, rất nhanh liền về tới Thiên Nhất động phủ bên kia. Kinh Vân mang theo đại quân đến đây tụ hợp ta. Nhìn một tên tiểu đội trưởng, đã xuyên một thân sáng tỏ thanh long khải, trên lưng một cái trường kiếm màu đỏ, đắc chí vừa lòng dạng chân tại một thớt đỏ tươi xích thố lập tức. Ta nhìn hắn, không thể nói là một cỗ kinh ngạc vẫn là một hồi vui sướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh Vân mày kiếm như trường kiếm thẳng tắp, lại lớn lên rõ ràng con mắt thanh tú. Thật có thiếu niên anh hào cảm giác. Nếu như cái nào bộ phim chọn nhân vật chính, sợ cũng là hắn ưu tiên tuyển thượng. Đằng sau là một đám quỷ vương hòa thi vương, còn có rất nhiều quen thuộc gương mặt, tỷ như Tề Noãn Noãn, Trịnh Khinh Linh, Nguyễn Mân, còn có Miêu Tiểu Ly. Liền cho bà ngoại giải phong ẩn tiên thể chất Hàn San San cũng ở trong đó. Này đổi lấy lúc trước, hai người là không thể nào đứng ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại đằng sau đã là đen nghịt đại quân, tổng số chừng 3 vạn. Chẳng trách Kinh Vân lại như vậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Nếu như là ta, theo một tên tiểu đội trưởng leo đến hiện tại loại trình độ này, sợ cũng muốn cái mũi duỗi dài. Hạ thành hoàng, Kinh Vân vội vàng xuống ngựa, nhìn thoáng qua đằng sau ta 2000 quỷ vương. Mặc dù sắc mặt trắng xanh, nhưng cũng không trở thành quá mức sợ hãi. Tựa hồ cảm thấy đây là hẳn là đến, cho nên nửa quỳ trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh Vân, người tiến triển, lúc nào đến phiên người thủ lĩnh ta thành hoàng đại quân? Ta nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua hết thảy thi vương, quỷ vương, ngạo nghễ lại quay đầu nhìn về phía Kinh Vân. Kinh Vân toàn thân run lên, vội vàng nói, hạ thành hoàng, Kinh Vân không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi mặc dù hắn cưỡi ngựa ta ngồi kiệu, nhưng xa xa tương vọng lúc, hắn ngạo nghễ vẫn làm ta có chút không vui. Ngao ngao ngao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đông đảo thành hoàng đại tướng xấu hổ trong lúc đó. Đảo Môi Hùng từ phía sau kia chạy ra. Nhìn thấy ta liền đem ta ngã nhào xuống đất. Duỗi ra trường trường đầu lưỡi không ngừng liếm ta. Được rồi, Hùng ca, ngươi cũng đừng liếm. Coi như liếm cũng không có âm khí khối cho ngươi. Sử dụng hết, ta vội vàng cự tuyệt nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đảo Môi Hùng căn bản không để ý ta. Nắm lên ta đến lại là ôm lại là đỡ lên. Rất là hưng phấn, tựa hồ cảm thấy ta đã lâu không gặp. Liền nên cùng hắn thân mật một phen. Đây cũng là động vật độc hữu phương thức. Triệu Dục đâu? Ta hỏi bên cạnh xuyên qua thật dày một bộ quần áo còn run rẩy Liêu Thị huynh đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hiện tại thân thể còn tại bài xích, ngay tại một lần nữa rót vào kim liên tuyền thủy bên trong. Hồn thể chịu điểm vết thương nhẹ, ngay tại luyện hóa âm khí khối. Hành động vẫn là rất có không tiện lợi. Liêu Thị huynh đệ trả lời ta, tận lực làm hắn khôi phục lại. Một hồi ta liền đi thấy hắn, ta vừa nói, liền quay đầu lại. Nhìn thoáng qua Kinh Vân, người theo sau khi ta rời đi, tại thủy trấn công tích vĩ đại, ta đã nghe Đại Mi nói, ta thực cao hứng, sẽ luận công hành thưởng. Tuy nói đây là Hắc Bạch Vô Thường nói, nhưng Hắc Bạch Vô Thường chức vị gì, phía sau khẳng định phải cho Kinh Vân làm khó dễ, cho nên chỉ có thể nói là Đại Mi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đa tạ thành hoàng, Kinh Vân đoạt được rất nhiều. Sao dám lại được thưởng? Kinh Vân vội vàng nói. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, này không có cái gì. Ta nhìn Kinh Vân, sau đó lại hỏi, trước đó phong thư nhận được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hồi thành hoàng, đã nhận được. Chỉ là ta cảm thấy này Chu Tuyền không thể cứu, cho nên chưa từng tiến đến cứu viện, mà Mục Vương tại công thành thời điểm, cũng phái rơi xuống trọng binh đến đây tiến đánh ta thủy trấn. Cho nên ta cân nhắc lợi hại, liền làm nghịch thành hoàng phong thư. Kinh Vân không chút do dự nói, ta nhíu nhíu mày, nhìn về phía chư tướng, bọn họ bộ phận gật đầu, bộ phận lại ôm lấy một tia nghi hoặc. Ta biết bây giờ không phải là hỏi qua thời điểm, chỉ có thể nói. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, bất quá không nghe hiệu lệnh. Quay đầu viết phần báo cáo nhanh cho ta. Ta lại tinh tế tra xét mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghĩ không ra Kinh Vân đã tạo thành thế lực của mình. Có thể thấy được dưới sự hướng dẫn của hắn, thắng lợi nhiều lần, cũng có chính mình một phen mị lực, bằng không trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có như vậy nhiều tùy tùng. Đại bá, người mau cứu mụ mụ, tiểu chất tử nhìn ta không cứu được chính mình mẫu thân ý tứ. Vội vàng tới kéo ta tay, ta cảm nhận một hồi lạnh buốt, vội vàng hút tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trịnh Khinh Linh tiến lên trước một bước, vung vẩy nắm tay nhỏ, người này tiểu thí hài, nhanh một bên đi, cứu ngươi mẫu thân, ta mẫu thân như thế nào cho phải, chẳng lẽ còn muốn để ta mẫu thân thay đổi đi à, ta mới không muốn như vậy. Vậy làm sao bây giờ, ta giết ngươi như thế nào? Tiểu chất tử tức giận nói, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.